hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 104. Chương 1136, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 104 kế hoạch. Bạch Vi nghĩ nghĩ, tạm thời không có, A Đạt, ngoặc kép, như vậy đúng lý hợp tình sao? Đầu tiên yêu cầu minh xác hai việc, Bạch Vi khoa tay múa chân thủ thế một. Chuyện thứ nhất, phía sau màn giả là một người, vẫn là một cái đội. Nếu là một cái này đội có mấy người? A Đạt hỏi, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai, Bạch Vi lại khoa tay múa chân một cái thủ thế nhị. Kế hoạch cũng tham dự chuyện này người, khẳng định sẽ gia nhập Natasha nơi chiến đội. Bởi vì vô cùng Natasha không có bất luận cái gì kẻ thù. Hạ độc thủ người, mục đích chỉ có thể là cho điểm ký lục trên giường bệnh. Natasha nghe xong, thần sắc khẽ nhúc nhích, ý của ngươi là, gia nhập tân đội viên, chính là hại chết vưu hung thủ, đây là tất nhiên, Bạch Phi nói. Bọn họ tổng không thể là tạc chơi, đến đạt thành mục đích của chính mình mới có thể bỏ qua, Jason đáp ứng ta. Ngày mai sẽ dẫn hắn đồng đội cùng nhau tới, Natasha hô hấp dồn dập. Cái kia đưa bao vây người, nhất định là hắn đồng đội. Ta muốn bọn họ chết, bọn họ tất cả đều đáng chết. Thẩm Mặc khẽ nhíu mày, hỏi Natasha, nếu đưa thùng giấy người lại lần nữa xuất hiện, ngươi có thể nhận ra tới sao? Natasha ngơ ngẩn, lúc ấy mở cửa người là nàng, khoảng cách đối phương gần nhất người cũng là nàng. Nhưng hiện tại nhớ lại tới, vì sao một mảnh mơ hồ, nàng lực chú ý tất cả tại thùng giấy thượng, chỉ nhớ rõ đối phương ăn mặc xám xịt liền mũ sam. Rộng lớn y mũ bao lại phần đầu, thật dài tóc mái che lại đôi mắt, người nọ vẫn luôn chôn đầu, đem thùng giấy phóng tới nàng trong tay, theo sau xoay người liền đi, không có một tia dừng lại, nàng nhớ không nổi đối phương diện mạo. Chẳng sợ người nọ tái xuất hiện, chỉ cần đổi cái kiểu tóc, đổi một bộ quần áo, nàng căn bản không có khả năng nhận ra tới. Natasha nghĩ đến đây, một lòng nhắm thẳng hạ trụy. Trụy tiến động băng, hàn ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, máu cũng phảng phất bị đông lạnh trụ. Thẩm Mặc đoan trang nàng biểu tình, chậm rãi nói, chúng ta còn không biết hắn phía sau có bao nhiêu người. Là toàn bộ chiến đội. Vẫn là chiến đội chung cố định mấy cái hợp tác đồng bọn. Nếu là toàn bộ chiến đội, đó chính là 5 người. Kế tiếp này một tháng, bọn họ không chỉ có sẽ thay thế được ta cùng Vivi vị trí. Chờ một tháng lúc sau, cũng sẽ thay thế được ngươi vị trí, Natasha cắn môi dưới. Hít sâu một hơi, gần từng chữ một nói. Ta thà rằng giải tán chiến đội, cũng tuyệt không sẽ tiện nghi bọn họ. A Đạt tâm tình phức tạp, đây là bọn họ mục đích đi, hoặc là cướp đi chúng ta ký lục, hoặc là, làm chúng ta cũng đi không được, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Chậm rãi mở miệng, ta có một cái kế hoạch, A Đạt quay đầu xem nàng, ngươi vừa rồi không phải nói không kế hoạch sao? Vừa rồi không có, hiện tại có A Đạt, ngoặc kép, vậy ngươi nói, cái gì kế hoạch, Bạch Vi nói. Nếu bọn họ mục đích là cho điểm ký lục, chúng ta đây liền cho bọn hắn cho điểm ký lục, sau đó chúng ta lại sáng tạo một cái tân ký lục. Càng cao cho điểm, càng mau soát xong phó bản, làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ trò cũ trọng thi. Thẩm Mặc nghe xong, hơi hơi nhíu mày, chuyện này cũng không dễ dàng làm được, cho dù chúng ta ba cái tạo thành tân chiến đội. Ở soát phó bản thượng vẫn cứ không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế, hơn 100 phó bản. Muốn soát xong, nói dễ hơn là mơ siêu cho nên chúng ta muốn gia nhập một cái. Sắp soát xong phó bản, thả nhu cầu cấp bách cao cho điểm chiến đội, Bạch Phi nhìn bọn họ. Nhắc nhở nói, còn nhớ rõ sao, kinh động nhân dân chiến đội, gần nhất nhân viên thương vong thảm trọng, nick chiến đội. A Đạt cả khuôn mặt nhăn lại tới, tên kia chỉ biết chơi chúng ta chơi, không có khả năng thiệt tình tiếp nhận chúng ta nhập đội. Bạch Vi nhún nhún vai, Không sao cả nha, dù sao chúng ta cũng xác thật không phải thiệt tình nhập đội, Thẩm Mặc nói. Chúng ta không có bọn họ liên hệ phương thức, Bạch Vi bật thốt lên nói. Ta biết a, Cát Lan đại đạo 23 hào tương đương, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, Bạch Vi, lão công, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.